cô ấy rất không vui. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa đem Kỳ Diễn Lãnh vào cửa. Nàng cùng Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du giới thiệu. Ba, mẹ, đây là ta bạn trai. Kỳ Diễn cũng phản ứng thực mau cùng hai người vấn an. Cung kính chiều hai người cúc cung. Bá phụ bá mẫu các ngài hảo. Ta kêu Kỳ Diễn, thực xin lỗi hiện tại mới đến bái phòng các ngài. Lục Trường Vĩ nhìn hắn ừ một tiếng, cũng không có nhiều làm tỏ vẻ. Mà Kỳ Diễn lại nói như thế nào cũng là ở các loại giao tế trong giới công tác người. Vì thế hắn đem trong tay lễ vật đẩy tới. Tiếp tục cung kính nói. Lần đầu gặp mặt, vãn bối một chút tâm ý, hy vọng bá phụ bá mẫu có thể thích. Mới vừa ở cửa thời điểm, Thẩm Lan Du không có thấy rõ ràng Kỳ Diễn dung mạo. Chỉ cảm thấy hắn rất cao. Khí chất cũng không tồi. Hiện giờ gần xem. Nàng lúc này mới phát hiện, này người trẻ tuổi lớn lên thật đúng là hảo. Tuấn mi lãng mục, vẻ mặt chính khí, thái độ cung kính có lễ. Tuy rằng miệng nàng thượng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng lại đối hắn bỏ thêm vài phần hảo cảm. Nàng thấy Lục Trường Vĩ cũng không nói gì, nhưng là cũng không làm cho hắn cứ như vậy vẫn luôn dơ. Vì thế nàng động thủ tiếp nhận Kỳ Diễn đưa qua quà tặng. Ôn hòa nói. Tới liền tới, còn mang cái gì lễ vật? Kỳ Diễn, đây là hẳn là, Lục Hy Hòa cảm giác được Lục Trường Vĩ đối Kỳ Diễn lãnh đạm. Nàng chiều hắn đi qua, dùng tay nhẹ nhàng xả một chút hắn góc áo. Lão Lục, Lục Trường Vĩ nhìn nàng một cái. Trong lòng hơi phiền muộn, này đều còn chưa thế nào dạng đâu. Cánh tay đều bắt đầu hướng ra ngoài quải, nhưng là lại thế nào? Hắn cũng không thể làm cho Hy Hòa mặt quá không cho hắn mặt mũi. Vì thế hắn hơi chút hòa hoãn một chút sắc mặt. Đối Kỳ Diễn nói. Ngươi có tâm. Kỳ Diễn chạy nhanh nói. Bá phụ thích liền hảo. Lục Trường Vĩ liếc mắt nhìn hắn. Hắn cũng không tính toán tại đây mặt trên khó xử hắn. Vì thế nói. Hảo. Cũng đừng đứng. Vào đi. Hảo. Kỳ Diễn đại khái là bóp điểm tới. Thẩm Lan Du cơm chiều cũng vừa lúc chuẩn bị tốt. Trên bàn cơm Lục Trường Vĩ cơ hồ liền không có cùng Kỳ Diễn nói qua nói mấy câu. Liền tính nói, cũng là không quan hệ đau khổ. Nhưng thật ra Thẩm Lan Du đối hắn còn tính nhiệt tình điểm. Thường thường còn dùng công đũa giúp hắn gắp đồ ăn. Nhưng là tổng thể tới nói, này bữa cơm ăn còn tính không tồi. Đã vượt qua Kỳ Diễn tới phía trước dự đoán. Lục Hy Hòa có rất nhiều lần đều muốn đánh phá này hơi xấu hổ bầu không khí. Nhưng là những người khác đều ăn ý không nói gì. Nàng nhất thời cũng không biết nên nói gì. Vì thế cũng liền không giải quyết được gì. Cơm nước xong lúc sau. Lục Trường Vĩ nhìn thoáng qua chính chủ động hỗ trợ thu thập chén đũa Kỳ Diễn. Chờ hắn từ trong phòng bếp ra tới thời điểm. Hắn kêu ở hắn. Ngươi cùng ta tới tranh thư phòng. Ta có lời đối với ngươi nói. Kỳ Diễn đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn biết một hồi lên lầu lúc sau nói mới là chính sự. Nên tới tổng hội tới. Hảo, Lục Trường Vĩ đối hắn trả lời con tính vừa lòng. Đầu tiên chiều trên lầu đi đến. Kỳ Diễn đi theo hắn phía sau. Một bên Lục Hy Hòa duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo. Kỳ Diễn nhìn ra nàng trong mắt lo lắng. Hắn vỗ nhẹ một chút nàng mờ u bàn tay. Sau đó đi theo Lục Trường Vĩ lên lầu. Thẩm Lan Du từ phòng bếp ra tới. Nhìn đến đầy mặt yêu sầu Lục Hy Hòa. Cười nói. Người như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn sợ ngươi ba ăn hắn không thành. Lục Hy Hòa bị Thẩm Lan Du nói có điểm hơi xấu hổ. Ta chính là cảm thấy lão Lục tìm hắn không phải là giải quyết nan đề đơn giản như vậy. Thẩm Lan Du bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này thật đúng là quá thông minh điểm. Nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là bình thường nói. Hảo, người cũng không cần hạt nhọc lòng. Nói nữa bọn họ nam nhân chi gian luôn có một chút sự tình muốn giải quyết. Người lại đây giúp ta thu thập một chút chén đũa. Ân, liền tới. Lục Hy Hòa tuy rằng lo lắng. Nhưng là nàng cũng không dám lên lầu đi nghe lén. Hơn nữa nàng biết, Lục Trường Vĩ đã xem như thực cấp Kỳ Diễn mặt mũi. Kỷ Diễn đi theo Lục Trường Vĩ vào thư phòng. Lục Trường Vĩ ở một bên sofa trước ngồi xuống. Hắn chỉ một bên vị trí. Đối đứng Kỷ Diễn nói. Ngồi đi, cũng đừng đứng. Cảm ơn bá phụ. Kỷ Diễn ở Lục Trường Vĩ đối diện ngồi xuống. Lục Trường Vĩ chiều hắn ý bảo một chút trên mặt bàn cờ vây. Nói, sẽ hạ sao? Kỷ Diễn đại học thời điểm học tập quá cờ vây. Không tính tinh thông, nhưng cũng xem như có biết một vài. Sẽ không nhiều lắm. Lục Trường Vĩ cũng không thèm để ý, hắn đem cờ vây cái mở ra. Bình tĩnh nói, bồi ta tiếp theo bàn. Hảo, Kỷ Diễn chấp bạch, Lục Trường Vĩ chấp hắc. Hắc cờ đi trước. Đang lúc Kỷ Diễn chấp nhất bạch cờ suy xét đặt ở nơi nào thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Lục Trường Vĩ thanh âm vang lên. Nhiều năm như vậy, thật đúng là không nghĩ tới còn sẽ gặp mặt. Hắn vốn tưởng rằng đời này hẳn là sẽ không gặp lại. Nhưng là chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Kỷ Diễn hơi hơi nhấp khẩn môi. Cuối cùng nói ba chữ. Thực xin lỗi. Lục Trường Vĩ lắc đầu. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Bởi vì ngươi cùng chúng ta giống nhau. Đều là người bị hại. Kỳ thật nói thật. Hắn cũng không có chân chính oán hận quá bọn họ. Ngay cả chân chính người gây họa. Hắn cũng không có chờ rất nhiều oán hận. Bởi vì người gây họa đồng dạng cũng trả giá thảm thống đại giới. Hắn theo chân bọn họ giống nhau. Đồng dạng là một cái tuổi trẻ sinh mệnh. Cuối cùng cũng là để lại đáng thương cô nhi quả phụ. Nói đến cùng trận này ngoài ý muốn chung. Bọn họ tam phương đều là người bị hại. Một hồi ngoài ý muốn. Hủy diệt ba cái gia đình. Muốn chân chính tới nói. Có lẽ là ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ở kia chàng ngoài ý muốn chung. Là hắn đem Hy Hòa từ trong xe kéo ra tới. Mà lúc ấy Hy Hòa ở bình thường phòng bệnh. Thê tử ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn cơ hồ là hai cái phòng bệnh qua lại chạy. Nhưng là bởi vì thê tử tình huống càng nghiêm trọng một chút. Hắn càng nhiều thời điểm vẫn là canh giữ ở phòng chăm sóc đặc biệt nhiều một chút. Hắn thường xuyên nhìn đến thiếu niên thân ảnh canh giữ ở nữ nhi bên người. Bá phụ, ngươi không cần nói như vậy. Lục Trường Vĩ nhàn nhạt cười một chút. Tiện đà nói, Hy Hòa sự ta cũng không gạt ngươi. Ta tưởng ngươi cùng nàng ở chung như vậy lớn lên thời gian. Ngươi phỏng chừng cũng rất rõ ràng. Nàng đã quên, đem sở hữu sự tình đều cấp đã quên. Ta biết, vậy ngươi có biết hay không? Ta hy vọng nàng cứ như vậy quên đến sạch sẽ. Đời này đều không cần nhớ tới. Ở nàng đem sở hữu sự đều quên thời điểm. Ta là may mắn, bởi vì ta không thể tưởng tượng. Nàng nếu mang theo những cái đó ký ức trưởng thành sẽ biến thành cái dạng gì? Ta đối nàng không có gì yêu cầu. Ta chỉ hy vọng nàng sau này nhật tử hỉ nhạc an bình. Nhưng là ngươi lại xuất hiện. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức xuất hiện thậm chí còn lưu tại nàng bên người. Lục Trường Vĩ tạm dừng một chút. Tiếp tục nói. Đương nhiên ta biết ngươi là vô tội. Không ngừng là ta ở mất đi. Đồng dạng ngươi cũng ở mất đi. Kia đối mẹ con cũng ở mất đi. Ta quái không được bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi là thật sự thích Hy Hòa. Ta cũng biết Hy Hòa thích ngươi. Chính là ta là một cái phụ thân. Ta không tiếp thu được. Ta chỉ là không hy vọng nàng lại cùng trước kia sự có một chút ít liên hệ. Nhưng là nếu các ngươi ở bên nhau, chẳng khác nào hoàn toàn đem nàng cùng qua đi cột vào cùng nhau. Về sau làm nàng như thế nào đi ra? Không nói đến nàng có thể hay không đi ra. Bởi vì này đó đều là vô pháp biết trước. Nhưng ta không muốn làm nàng mạo cái này nguy hiểm. Cho nên, đây cũng là ta vì cái gì không tán thành các ngươi ở bên nhau nguyên nhân. Tuy nói thái độ của hắn Kỷ Diễn đã sớm rõ ràng. Nhưng là giờ phút này nghe hắn chính miệng nói ra. Hắn vẫn là có thể cảm nhận được trái tim hạ trụy. Hắn thanh âm hơi khàn khàn. Ta biết, nhưng là ta là thật sự thích Hy Hòa. Thỉnh ngài tin tưởng ta. Bá phụ, nếu ngươi là thật sự thích nàng, vậy ngươi cũng nhất định biết nàng tính cách. Nàng là một cái cực kỳ quật cường người. Ta cũng không gạt ngươi. Tối hôm qua cùng nàng nói qua, nhưng là thật đáng tiếc không nói hợp lại. Nếu ngươi là thật sự vì nàng hảo, ta hy vọng ngươi có thể chủ động. từ bỏ nàng. Ta cũng biết, lúc này nếu là ngươi buông tay, nàng khẳng định sẽ thống khổ. Nhưng là điểm này thống khổ cùng về sau khả năng sẽ thừa nhận. Ta tin tưởng nàng có thể đi ra. Lục Hy Hòa đem Kỷ Diễn đưa đến cửa. Bọn họ hai người từ thư phòng ra tới. Hai người thần sắc phi thường bình tĩnh. Không có gì dị thường. Nhưng là chính là bởi vì không có gì dị thường. Lúc này mới kêu nàng cảm thấy kỳ quái. Hai người các ngươi ở thư phòng nói cái gì? Nàng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi hắn. Kỷ Diễn khóe miệng mang theo ôn hòa cười. Cũng không nói gì thêm. Chính là hạ một bàn cờ. Chơi cờ. Ân. Kia hắn không có làm khó dễ ngươi. Hoặc là nói không có nói không đồng ý chúng ta ở bên nhau nói. Kỷ Diễn nhéo một chút nàng gương mặt. Nói a, vậy ngươi là như vậy hồi hắn. Lục Hy Hòa khẩn trương nhìn hắn. Ta đương nhiên không có đồng ý a. Lục Hy Hòa nhấp khóe miệng cười một chút. Nàng nhón chân tiêm duỗi tay xoa nhẹ một chút hắn phát đỉnh. Ân, làm hảo, ngươi tuyệt đối không thể đồng ý, nghe được không? Kỷ Diễn đem tay nàng kéo xuống tới đặt ở môi biên nhẹ nhàng hôn một chút. Sủng nịch nói, nghe được. Lục Hy Hòa mặc danh cảm thấy trong lòng có điểm chua xót. Nàng đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Gương mặt gắt gao dán ở hắn ngực. Ta sẽ không từ bỏ ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần từ bỏ ta. Ta tin tưởng lão Lục cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý. Kỷ Diễn dùng sức ôm nàng đơn bạc bả vai. Nhẹ giọng nói. Hảo. Cách chương.